đang cầm trên tay và bản mặt cười cợt đó của hắn. Hắn không những vô duyên mà còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.